Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn, chương 546. Nguyên nhân gây ra thảm biến Thiên Tú. Lúc ấy Cao Tầng Thiên Tú đã tốn không ít tinh lực tìm hiểu lai lịch của Đường Đỉnh Thiên, nhưng không thu hoạch được gì. Dù sao thì Đường Đỉnh Thiên xuất thân từ linh mạch chi địa, Thiên Tú làm sao có thể điều tra ra được. Càng như vậy thì Cao Tầng Thiên Tú càng cảm thấy Đường Đỉnh Thiên có ý đồ không thể để cho người ta biết. Thêm nữa, không muốn Diệp Dĩ Khô rời khỏi. Một đám người liền giả bộ đáp ứng thỉnh cầu của Diệp Dĩ Khô, đồng thời muốn vây Đường Đỉnh Thiên, bắt được hắn, tìm hiểu thân phận của hắn, xem xét hắn có mục đích gì. Đường Đỉnh Thiên lúc ấy là thiên giai thượng phẩm cao thủ, lại có thần binh tương trợ, sức chiến đấu không giống người thường. Nếu như bị thương, Cao Tầng Thiên Tú cũng không có khả năng đánh lại hắn. Thế nhưng hắn đã bị Bạch Nguyệt Dung gây thương tích mà vẫn chưa khôi phục, thực lực bản thân không phát huy được một nửa. Mọi người Thiên Tú thấy hắn là cao thủ nên ra tay tự nhiên không chút lưu tình. Chiến đấu một phen, Đường Đỉnh Thiên bị một người của Thiên Tú đâm một kiếm xuyên tim. Một kiếm này làm cho người của Thiên Tú phát mộng. Diệp Dĩ Khô cấp tốc chạy đến thấy một màn này, cả người sụp đổ, đã đánh mất đi lý trí. Thần binh Thủy Hàn Kiếm cảm nhận được sự phẫn nộ của chủ nhân. Nó liền bảo phát thủ hộ chi linh biến hóa, dùng thần binh chi uy sử dụng thân thể Diệp Dĩ Khô để đại khai sát giới. Khớp huyết thần thương bị Thủy Hàn Kiếm làm ảnh hưởng, đồng dạng cũng biến ảo thành giao long, khu động thân thể của Đường Đỉnh Thiên trợ giúp Diệp Dĩ Khô. Đêm hôm đó cả Thiên Tú máu chảy thành sông thì chất thành núi. Có thể nói lúc ấy người giết chóc tại Thiên Tú không phải Diệp Dĩ Khô và Đường Đỉnh Thiên. Một người thì tinh thần đã sụp đổ, còn một người thì trọng thương hôn mê, căn bản không thể khống chế được thân thể của mình, đã làm ra một màn này. Chỉ có Thủy Hàn Kiếm cùng khớp huyết thần thương mà thôi. Sau khi thần binh nhận chủ, liền tâm linh tương thông với chủ nhân, suy nghĩ ở trong lòng chủ nhân sẽ trở thành phương châm hành động của chúng. Âm thanh Đường Đỉnh Thiên trầm thấp, cũng có một ít áy náy, uống một hớp rượu lại nói. Lai lịch của thảm biến Thiên Tú chính là một hồi tai bay vạ gió. Tuyết Nữ nghe được sắc mặt có chút trắng bệch, dù sao thì nàng vốn là đệ tử Thiên Tú. Mặc dù không phải là mình muốn, nhưng đều chết ở trong tay của mình. Giết vô số đồng môn cùng sư trưởng, những năm gần đây nàng rất áy náy, mỗi lần ngủ luôn bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Thiên Tú thảm biến, thực lực Thiên Tú tông giảm lớn, mấy đại đệ tử còn sót lại cũng biết mình sai, nản lòng thoái chí và biến mất không thấy đâu nữa. Đem tất cả cục diện rối rắm đều ném lại cho Bạch Tố Y và các nhị đại đệ tử. Đường Phong nghe được mà thổn thức không thôi. Thiên Tú thảm biến nguyên lai lại là như vậy, bởi vì hai kiện thần binh bạo phát mà xảy ra giết chóc. Trách không được ngày sau Diệp Dĩ Khô đem mình còn ở trong tã lót đưa về Thiên Tú, Lâm Nhược Diên lại nguyện ý nuôi mình, bởi vì tất cả mọi người biết rõ sai không phải ở Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô. Nếu là lúc ấy Cao Tầng Thiên Tú có thể rộng rãi một ít thì cũng không phát sinh những chuyện này. Nửa đêm đó Diệp Dĩ Khô cuối cùng phục hồi tinh thần, trong lòng áy náy không chịu nổi, thậm chí muốn chết đi. Nhưng khi đó nàng đang mang bầu, vì hài tử trong bụng mà suy nghĩ nàng không thể chết như vậy. Hơn nữa thời điểm tuyệt vọng nhất nàng phát hiện là Đường Đỉnh Thiên bị một kiếm đâm xuyên ngực vẫn chưa chết. Xem xét cẩn thận thì biết là do khớp huyết thần thương đã thủ hộ tâm mạch của Đường Đỉnh Thiên. Liền vội vàng dùng toàn bộ công lực của bản thân đóng băng thân thể Đường Đỉnh Thiên lại để giữ lại một tia sinh cơ cho hắn. Bất quá, dùng thực lực lúc ấy của Tuyết Nữ chỉ có thể làm được tới một bước này. Nếu không tìm cách cứu Đường Đỉnh Thiên thì Đường Đỉnh Thiên phải chết không thể nghi ngờ. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể mang theo Đường Đỉnh Thiên đang hôn mê tiến vào băng hàn chi địa, dùng hàn khí tăng cường công lực của bản thân để duy trì tính mạng cho Đường Đỉnh Thiên. Cũng may Đường Đỉnh Thiên mạng lớn, hơn nữa một kiếm của Cao Tầng Thiên Tú cũng chưa đâm thẳng vào tim. Nếu không thì làm cách nào cũng không thể cứu lại. Mấy tháng sau, Diệp Dĩ Khô đã sinh hạ một đứa con gọi là Đường Phong. Mà khi đó Đường Đỉnh Thiên vẫn chưa tỉnh dậy. Bất quá trong hoàn cảnh giá lạnh ở đây thì làm sao một hài tử có thể sinh sống được? Mà trên thế gian này, ngoại trừ Thiên Tú ra thì Diệp Dĩ Khô không còn biết phó thác cho ai khác. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem hài tử mang tới Thiên Tú Tông, giao cho Lâm Nhược Diên, người mà ngài tưởng có quan hệ tốt nhất với mình nuôi dưỡng. Loại lựa chọn này vô cùng bất đắc dĩ, đối với một người mẹ mà nói là một lựa chọn tàn khốc, nhưng Tuyết Nữ lúc ấy làm như thế thì cũng là không có biện pháp nào khác. Dù Đường Phong ở lại Băng Hàn Chi Địa và được nàng thủ hộ, thì dùng thân thể yếu ớt của một tiểu hài tử chỉ sợ cũng sống không được mấy ngày sẽ bị đông cứng mà chết. Dù đau lòng, nhưng đây là biện pháp duy nhất để bảo vệ tính mạng Đường Phong. Vì quyết định này mà chỉ trong mấy tháng, đầu tóc của Diệp Dĩ Khô đã biến thành màu trắng, cho nên bây giờ mới có bộ dáng như thế này. Sau khi đưa Đường Phong đi, Diệp Dĩ Khô bất chấp thương tâm, nàng chú tâm vào việc cứu vớt Đường Đỉnh Thiên. Băng hàn chi khí ở đây có tác dụng rất lớn với công pháp của nàng. Trải qua mấy tháng cố gắng, cuối cùng Diệp Dĩ Khô đã đem tính mạng của Đường Đỉnh Thiên cứu trở lại. Bất quá, hắn vốn đã bị Bạch Nguyệt Dung đánh trọng thương, sau lại bị Cao Tầng Thiên Tú đâm bị thương, mất hơn nửa cái mạng, cho nên hắn vẫn một mực không tỉnh lại. Sau đó vài năm, một mặt Diệp Dĩ Khô cố gắng tu luyện, một mặt đi khắp nơi tìm danh y, mong tìm được cách cứu Đường Đỉnh Thiên. Trời không phụ lòng người, cuối cùng nàng từ trong miệng một danh y lánh đời tìm được một loại phương pháp cứu chữa. Nhưng phương pháp này cần có đại lượng linh đan rượu dược và thực lực thâm hậu để làm hậu thuẫn. Thực lực không phải loại muốn có là có, mà cần có thời gian dài tu luyện và tích lũy. Về phần linh đan rượu dược thì Diệp Dĩ Khô không có bao nhiêu ngân lượng mà cũng mua không nổi. Huống chi, loại vật từ trước tới nay đều được các tông môn bí mật cất giữ, người khác cho dù có tiền cũng mua không được. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân cao thâm, mạnh mẽ xông vào tông môn của người khác. Lấy trộm đủ các loại linh đan rượu dược trong các tông môn cho Đường Phong, cho Đường Đỉnh Thiên phục dụng. Cũng chính khi đó, Diệp Dĩ Khô trở thành danh hào đạo tặc mới nổi. Tất cả mọi người chỉ biết nàng có thực lực siêu quần và một đầu tóc bạc. Mái tóc trắng như tuyết nên xưng hô nàng là Tuyết Nữ, nhưng không ai biết rõ thân phận thực sự của nàng. Trong nhất thời, tất cả các đại tông môn trên giang hồ đều lo sợ bất an, sợ đạo tặc vô sỉ này quang lâm tông môn nhà mình. Cho nên, đan dược của các tông môn được cất giấu rất kỹ. Danh tiếng Tuyết Nữ giống như huyết ma ngày nay, người gặp người đánh, mặc dù có thể, nhưng là không ai có thể ngăn cản được bộ pháp của Diệp Dĩ Khô. Từ trước tới nay, nếu không bị người khác phát hiện thì thôi, liền cầm linh thảo và đan dược rời đi. Nếu như bị phát hiện thì ít nhất cũng sẽ phát sinh đại chiến. Bất quá trên tay nàng cho tới bây giờ chưa giết qua một người nào. Bởi vì Diệp Dĩ Khô biết rõ mình trộm linh đan rượu dược của người ta đã là không đúng. Nếu như giết người thì lương tâm nàng sẽ bị cắn rứt. Nói đoạn chuyện cũ này, Đường Đỉnh Thiên không nhịn được nở nụ cười. Hai người ôm bụng cười thoải mái. Hai người các ngươi chớ lấy chuyện cũ ra giễu cợt ta. Diệp Dĩ Khô dậm chân liên tục. Đường Đỉnh Thiên nói. Đây không phải là giễu cợt. Diệp Nhi, ngươi vì ta cho nên mới đi ăn trộm như thế, trong lòng ta rất vui. Nhân sinh cưới được người vợ như vậy, ta còn mong gì nữa? Đường Phong gật đầu. Khó trách. Ta nghi mãi cũng không rõ, ngươi trộm nhiều linh đan rượu dược như vậy để làm gì. Mới bắt đầu thì còn tưởng rằng ngươi hứng thú, nguyên lai là vì đi cứu người. Nếu không phải là như thế, ta còn lâu mới làm lại chuyện này. Diệp Dĩ Khô thở dài một tiếng. Nghĩ lại ngày xưa thật là kinh khủng. Nếu không phải vì đắc tội quá nhiều tông môn, ta cũng không mất nhiều năm như vậy mới dám về Thiên Tú nhìn ngươi. Ta sợ làm lộ ra quan hệ giữa ta và ngươi sẽ mang tới tai nạn cho Thiên Tú và cả ngươi nữa. Ngẫm lại, nhiều tông môn bị Diệp Dĩ Khô chậm linh đan rượu dược, không cầm tức hay sao? Nếu lúc ấy bị bọn họ biết được Đường Phong cùng nàng có quan hệ, chỉ sợ không mất tới nửa tháng Thiên Tú sẽ bị người ta diệt môn, và Đường Phong cũng gặp nạn theo. Cũng chính vì nàng là đạo tặc thành danh, cho nên khi nàng tiến vào Đại Tuyết Cung đã gặp phải Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thức Xích. Suốt 5 năm sau, Đường Đỉnh Thiên được Diệp Dĩ Khô hết lòng chăm sóc mới tỉnh lại. Về sau, Đường Đỉnh Thiên mang Diệp Dĩ Khô tiến vào một nơi, lại đem ra một ít thứ hắn tư tàng. Những vật này đều do Đường Đỉnh Thiên mang ra khỏi gia tộc lúc chạy trối chết. Trong đó có 20 khối linh thạch cấp thấp cùng với một ít đan dược, đều do gia tộc hắn chuẩn bị lúc đi ra thế giới bên ngoài. Bất quá hắn không đụng tới, hơn nữa mang chân thân thể rất bất tiện, liền đã tìm một địa phương để cất giấu. Sau khi lấy những thứ này, Đường Đỉnh Thiên bắt đầu bế quan chữa thương. Chỉ có điều là 5 năm nay hắn không nhúc nhích, thực lực bản thân không tăng không giảm, lại thêm thương thế đau nhức, cho nên tu luyện rất vất vả. Bất quá khi đó lại có hy vọng, có 20 khối linh thạch cấp thấp cùng một ít đan dược tương trợ, thực lực của Đường Đỉnh Thiên và Diệp Chí Khô nhanh chóng tăng lên. Thẳng tới lúc đó, Diệp Chí Khô mới từ trong miệng Đường Đỉnh Thiên biết được thân phận chân thực của hắn, và Đường Đỉnh Thiên cũng mới biết mình đã hôn mê lâu như vậy và đã có hậu nhân. Bất quá khi đó cũng không phải thời cơ tốt nhất để đi tìm Đường Phong. Đường Đỉnh Thiên và Diệp Chí Khô cũng không cách nào ly khai cực bắc Hàn Băng chi địa, bởi vì mỗi ngày Diệp Chí Khô phải giúp hắn trị thương. Thẳng tới 2 năm trước, thực lực hai người tăng mạnh, trước sau đều đột phá linh giai, bệnh tình của Đường Đỉnh Thiên được tiêu trừ sạch sẽ. Tất cả những điều này là nhờ vào 20 khối linh thạch cấp thấp tương trợ. Ở thế giới này, nếu không có loại bảo bối ấy tương trợ, chỉ sợ Tuyết Nữ không cách nào đột phá linh giai. Dù sao thì trình độ linh khí thực sự quá kém, căn bản không thỏa mãn được điều kiện tấn chức của linh giai. Đến linh giai, tuy thực lực còn chưa vững chắc, không cách nào trở về gia tộc báo thù, Đường Đỉnh Thiên và Diệp Chí Khô nhịn không được nên đi tìm Đường Phong. Vài chục năm không gặp, hai người đều muốn biết hai tử đã lớn như thế nào rồi. Đáng tiếc hai người mới từ cực bắc băng hàn chi địa trở ra, chợt nghe đế huyết ma Đường Phong của Thiên Tú, hơn nữa nghe được tin Đường Phong bị Thiết Phòng Cốt đánh chết. Tin dữ truyền đến, Diệp Chí Khô thiếu chút nữa đã ngất đi. Dưới sự phẫn nộ, Đường Đỉnh Thiên đơn thương độc mã giết tới tận vạn thú môn, diệt môn vạn thú môn. Đến thời khắc cuối cùng mới từ trong miệng của Thiết Phong Cốt biết được tin tức Đường Phong còn sống. Bất quá đã muộn, tông môn đã bị tiêu diệt, còn có thể làm gì được. Đường Phong còn sống, tin tức này đối với họ mà nói là tin cực tốt. Nhưng người tham gia vây quét Đường Phong thì không thể tha, cho nên Lôi Kinh Thanh cùng Nguyệt Cô Gia Minh chết không oan. Tư Không Thủy là do Tuyết Nữ hạ thủ nên đã nhặt về được một mạng. Về sau hai người cũng không đi tìm Đường Phong, bởi vì hài tử đã phát triển, bọn họ không dám quấy rầy, cho nên lại trở về băng hàn chi địa củng cố tu vi. Thẳng tới gần 1 năm đây trước, thì Dược Dĩ Khô quay về Thiên Tú, trùng hợp đụng phải Thang Phi Tiếu, mới đưa nàng tới Ô Long Bảo cùng Đường Phong tương kiến. Nhưng khi đó, nàng đâu dám nhận thân, chỉ có thể dùng thân phận của cô để tiếp xúc với Đường Phong, chiếu cố hắn, quan tâm hắn. Sau chuyện Đại Thiết Cung, Diệp Dĩ Khô liền đi Phiêu Linh Đế Quốc, để thuận tiện dẫn theo Đường Đỉnh Thiên vừa mới xuất quan, đi Thiên Tú chuẩn bị tương kiến với Đường Phong. Nhưng khi về tới Thiên Tú thì mới biết là Đường Phong lại đi Bạch Đế Thành. Thật là oan uổng, bởi vì thời điểm hai người từ cực bắc băng hàn chi địa đi Thiên Tú cũng đi ngang qua phạm vi của Bạch Đế Thành, cách chỗ Đường Phong rất gần. Ở lại Thiên Tú chờ mấy ngày, mãi vẫn không thấy Đường Phong trở lại. Đường Đỉnh Thiên sốt ruột muốn gặp nhi tử. Hơn nữa năm đó lại có chút khúc mắc tình cảm với Bạch Nguyệt Dung, liền dẫn Diệp Chí Khô bay tới Bạch Đế Thành. Nhưng hai người không nghĩ tới, lúc đến Bạch Đế Thành thì lại đụng phải người của Trung gia, vừa vặn giúp Đường Phong và Bạch Nguyệt Dung một cái đại ân. Đúng là vô tầm cắm liễu, liễu xanh um. Hắn không gặp, nếu không gặp Đường Đỉnh Thiên cùng Diệp Dĩ Khô thì đoán chừng Đường Phong đã chết tại Bạch Đế Thành, tổn thương vô số. Đến lúc đó thì cho dù mang theo Bạch Tiểu Lại trốn vào trong Bạch Đế bí cảnh, có thể trốn được nhất thời, nhưng sao có thể trốn cả đời? Trừ phi đợi ngày sau tu luyện tới linh giai mới có thể đi ra khỏi Bạch Đế bí cảnh. Nói chuyện với nhau một lúc, đêm đã về khuya, trong phòng đầy bình rượu còn ngổn ngang lộn xộn. Thành thật nói chuyện với Đường Đỉnh Thiên, đem toàn bộ chuyện có mười mấy năm nay nói cho Đường Phong nghe, chính là sợ hắn trách mình. Nhưng khi Đường Phong nghe được những lời này cũng thông cảm với bọn họ. Lúc ấy bọn họ không muốn rời xa mình mà giữ lại bên người, nhưng băng hạn trên địa quá lạnh, lúc đó mình làm thế nào sống sót được. Nói như thế nào thì chúng ta cũng là chúng ta sai, cho nên người trách chúng ta cũng được, hận chúng ta cũng được, đây là chuyện thường tình. Nhưng có một điểm không thể chối bỏ, người là hậu nhân của Đường gia. Đường Đỉnh Thiên nhìn qua Đường Phong, nghiêm mặt nói. Đường Phong gật gật đầu, làm sao hắn không rõ điểm này chứ? Ban ngày chỉ nhìn ánh mắt Đường Đỉnh Thiên, mình đã hiểu ý tứ muốn nói ở trong đó. Nguyên nhân chính là do huyết dịch đang chảy trong thân thể, nói cho hắn biết. Sau khi nhắc lại những chuyện cũ, Tâm tình của hai người Đường Đỉnh Thiên cùng Diệp Dĩ Khô đã buông lỏng không ít, đã bỏ xuống được tảng đá đè nặng trong lòng. Chuyện trước kia đã qua, ta không trách các ngươi đừng để ý quá nhiều. Đường Phong cười cười, mở miệng an ủi. Nhưng mà biểu hiện của Đường Phong càng kiên cường, càng hiểu chuyện, càng làm cho Đường Đỉnh Thiên cùng Diệp Dĩ Khô áy náy. Loại áy náy này cả đời cũng không thể đền bù được, bởi vì khi hài tử của họ còn nhỏ, không chiếu cố được gì, điều này đối với người làm cha làm mẹ chính là một thất bại cực lớn. Đường Đỉnh Thiên nói, Phong Nhi đã nói chuyện cũ đã qua, đến, uống rượu, hôm nay không say không về. Dứt lời, lại cầm lấy một vỏ rung đùi đắc ý, cười ha hả không thôi, ẩn ẩn có chút say. Diệp Dĩ Khô ở một bên đột nhiên mở miệng. Phong Nhi, chẳng hắn lúc ban ngày liên thủ với ta và phụ thân ngươi là ai vậy? Hắn sao? Đường Phong ôm bình rượu nâng lên miệng, nghĩ tới Lôi Tẩu, hơi ảo não một chút. Từ khi hắn đuổi theo Trung Sơn Trung Ảnh, đến bây giờ vẫn chưa trở lại, chắc chắn là đã lạc đường, không tìm thấy đường về Bạch Đế Thành. Đối mặt với Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô, Đường Phong không cần giấu giếm. Nếu là hai năm trước, thế gian này chỉ có một mình Lâm Nhược Diên là người mà Đường Phong có thể bộc lộ tất cả bí mật, thì hiện giờ đã có thêm hai người nữa là ba. Trước mặt, hai vị còn là Bạch Tiểu Lại nữa. Lập tức, Đường Phong đem chuyện mình tiến vào Bạch Đế bí cảnh, gặp được Lôi Tẩu nói ra một lần. Sau khi nghe xong, Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô ngạc nhiên không thôi. Hắn là linh thú hóa hình thành nhân. Khó trách khí thế toàn thân lại cuồng bạo tới như vậy, thực lực hùng hậu không giống như nhân loại. Diệp Dĩ Khô nói, ta quan tâm chính là thanh mục kiếm trong tay hắn. Như lời Phong Nhi nói thì Trôi Thiên Lôi thần mộc kiếm đó đã được xem là một kiện thần binh. Đường Đỉnh Thiên sững sờ, lông mày nhíu lại lẩm bẩm. Ta suýt nữa đã quên mất việc này. Chuyện gì? Đường Phong nghi ngờ hỏi. Diệp Dĩ Khô liếc hắn một cái giải thích. Phong Nhi, ngươi biết bài danh của thần binh phổ hay không? Thấy Đường Phong gật đầu, Diệp Dĩ Khô lại nói. Từ xưa tương truyền thì 10 kiện thần binh không nhiều không ít. Nếu có thần binh xuất thế thì tất sẽ có một kiện thần binh trên thần binh phổ bị gãy. Đường Phong hồ nghi. Lời này ai nói? Diệp Dĩ Khô cười khổ một tiếng. Trước cứ bất kể là ai nói, nhưng lời này không giả đâu. Từ xưa đến nay, nếu là thiên hạ có một kiện thần binh xuất thế, thì sẽ có một thanh trong số thập đại thần binh trước đó bị gãy. Điều này đã được chứng minh qua nhiều năm tháng. Chuyện này xảy ra một lần vào mấy trăm năm trước, khi thần binh phổ bại danh thứ 8, chính Dương Đào xuất thế. Khi đó thần binh bại danh thứ 4 là Trùng Tiêu Câu đã bị gãy trong một trận đại chiến. Viêm Nhật Kiếm cũng thuận đà tiến lên vị trí thứ 4. Thần binh cũng có thể bị phá hủy sao? Đường Phong quả thực bị cả kinh. Thì thần binh cũng là vũ khí, thì vì sao không thể bị phá hủy chứ? Đường Đỉnh Thiên cười một tiếng. Đường Phong không khỏi lo lắng mở miệng. Nếu thật là như vậy, ngay đó Lôi Thần Mộc Kiếm xuất thế đã có một kiện trong thập đại thần binh bị hủy sao? Đại khái là như vậy. Đường Đỉnh Thiên gật đầu. Đường Phong không khỏi lo lắng. Những người thân cận với mình thì đã có 3 người cầm thần binh. Tần Tứ Nương cầm Viêm Nhật Kiếm, Diệp Dĩ Khô Thủy Hàn Kiếm cùng Đường Đỉnh Thiên Khớp Huyết Thần Thương. Nếu là một trong 3 thanh thần binh này bị hủy, điều này nói rõ là người cầm thân thần binh đã tham gia một trận đại chiến kinh tế hãi tục. Thần binh bị hủy, người có thể sống sót hay sao? Nhìn ra lo lắng của Đường Phong, Đường Đỉnh Thiên nói. Không cần lo lắng, ta cùng Diệp Nhi dù nói thế nào cũng là linh giai cao thủ. Vợ chồng kết hợp trong thiên hạ chưa có đối thủ đâu. Huống chi nếu thần binh của hai chúng ta có một kiện bị hủy thì một kiện khác chắc chắn sẽ không tồn tại. Tao ngộ phải chuyện này chắc chắn không phải chúng ta. Diệp Dĩ Khô nói. Ngược lại là cái người tên Tần Tứ Nương ở Thiên Tú, tông môn kia. Lần này Phong Nhi ngươi trở về nhớ để ý tới nàng một chút. Đường Phong vội vàng gật đầu. Phong Nhi nhớ rõ, bất quá Tứ Nương là người một lòng giúp đỡ chồng con mai danh ẩn thế, chắc hẳn sẽ không trêu chọc phải cường địch. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn có khả năng là Thần Tứ Nương gặp nguy hiểm thì lớn hơn một chút. Xem ra phải mau chóng trở về Thiên Tú giúp Tiếu Thúc trông chừng Thần Tứ Nương một chút. Bất quá Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc đã đi Đại Tuyết Cung lâu như vậy, chắc cũng đã trở về. Việc ở đây đã ổn định, cũng không cần bọn họ lưu lại. Này Phong Nhi, về mặt Diệp Dĩ Khô đột nhiên tươi cười nhìn Đường Phong mở miệng. Ta nghe nói lần này người tới Bạch Đế Thành là để tìm một nữ hài phải không? Tiểu Lại cô nương kia ta đã nghe ngóng một chút là người không tệ. Tuy niên kỷ lớn hơn ngươi một chút, nhưng loại chuyện này chúng ta sẽ không can thiệp. Chỉ cần ngươi thích là được. Đường Phong gãi gãi đôi má có chút mắc cỡ, Diệp Chí Khô khẽ cười nói. Người yêu sâu sắc thật lòng cũng tốt, nhưng người đã quên Tiểu Nhã của Đại Tuyết Cung rồi sao? Nha đầu Tiểu Nhã ý trọng tình thâm với người như vậy, người chớ làm tổn thương đến nàng. Phong Nhi minh bạch, minh bạch. Đường Phong cúi đầu bất an. Chỉ là việc này con còn chưa nói với Lại Tỷ. Diệp Chí Khô nghe Đường Phong trả lời như thế không khỏi thở ra. Người thông suốt hơn cha người rất nhiều, trong chuyện này quá mức ngu muội. Chuyện này liên quan gì tới ta? Đường Đỉnh Thiên kêu oan. Diệp Chí Khô trừng mắt liếc hắn. Nếu như một nam nhân không thích một người con gái, thì ngàn vạn lần đừng ở trước mặt nàng thi triển ra mị lực của mình, làm cho người khác nhớ thương, sau đó lại không dung nạp người ta. Loại nam nhân này rất hèn hạ vô sỉ. Đường Đỉnh Thiên cãi bướng. Ta chỉ tốt với mỗi mình ngươi, ngươi còn chưa hài lòng sao? Không phải ta không thỏa mãn, chỉ là đồng tình với nữ nhân bị ngươi làm tổn thương mà thôi. Suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là ta, khẳng định cũng sẽ đau khổ cả đời. Diệp Di Khô thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đường Phong, tận tình khuyên bảo. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, làm việc quả quyết, không nên là nam tử lo trước lo sau, sợ được sợ mất. Bà vợ bốn nàng hầu thì có gì mà không được. Những người buôn bán nhỏ, những người đầy tớ bình thường cũng có thể bà vợ bốn nàng hầu. Phong Nhi nhà ta là nhân trung chi long thì tại sao không thể? Đầu của Đường Phong đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới lão nương nhà mình lại dạy mình những điều này. Bất quá lời này cũng có lý. Tuy Đường Phong không muốn cái gì mà ba vợ bốn nàng hầu, nhưng giống như Diệp Di Khô đã nói, nếu không nguyện ý tiếp nhận một nữ nhân, thì ngàn vạn lần đừng có ở trước mặt nàng mà triển lộ ra mị lực để hấp dẫn lực chú ý của nàng. Đường Đỉnh Thiên ở một bên nhìn Đường Phong lựa chọn mà nhíu mày nói, nam nhân có mị lực cực lớn cũng là một chuyện sai lầm. Hai nam nhân một lớn một nhỏ nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, giơ vỏ rượu lên, đụng một phát, chén chú chén anh lại bắt đầu. Sau nửa đêm, một nhà ba người có chút việc đã nói hết với nhau. Đường Phong lại nói kinh nghiệm phát triển mười mấy năm, còn Diệp Di Khô thì nói về chuyện thú vị khi xâm nhập vào các tông môn. Dù sao, vừa mới đoàn tụ, không ai lại muốn tách ra. Đêm dài đằng đẵng có rượu làm bạn, ba người tận hưởng niềm vui gia đình, vui vẻ hòa thuận. Đến cuối cùng, Đường Phong đã say tới bất tỉnh nhân sự. Quả thực là rượu không say mà người tự say. Không biết từ lúc nào hắn đã lăn ra bàn ngủ như chết. Thời điểm tỉnh lại, Đường Phong chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng có chút khó chịu. Ngoài cửa sổ thì đã sáng rõ. Hơn nữa, mình lại nằm trên giường, trên người còn đắp một cái chăn. Trong phòng vẫn tràn ngập mùi rượu, còn có một tia hương thơm nhàn nhạt. Cái mùi thơm này rất quen thuộc tràn vào lỗ mũi. Đường Phong cảm thấy tân thần yên ổn, mở to mắt, quả nhiên là nhìn thấy Lại Tỷ đang yên vị trên một chiếc ghế không xa. Hai cánh tay đặt trên đầu gối, ánh mắt dõi nhìn qua cửa sổ, mặt mày lưu chuyển, ánh mắt xa xăm, nhưng không biết đang suy nghĩ điều gì. Nghe được động tĩnh, Bạch Tiểu Lại quay đầu lại cười nói, "A Phong, ngươi tỉnh rồi." Đường Phong cười cười, một tay ngoắc Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại đứng lên nói, "Chờ một chút, ta lấy nước ấm đến để lau mặt cho ngươi." "Đến đây." Đường Phong cố chấp duỗi tay mình ra. Bạch Tiểu Lại thở dài một tiếng, chậm rãi đi đến bên hắn. Khi đi đến bên giường, liền bị Đường Phong kéo lại. Một cỗ lực đạo truyền đến, Bạch Tiểu Lại kinh hô một tiếng, cả người ngã nhào vào lồng ngực của Đường Phong, bị một tay của hắn ôm lấy hông, một tay phủ ra sau ót. Bộ ngực sữa của Bạch Tiểu Lại phập phồng, trên khuôn mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, khẽ nói, "A Phong, muốn làm gì?" Đường Phong nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh trắng hếu, âm trầm nói, "Tỷ nói đi." "Không được làm chuyện xấu, hiện tại đang là trời sáng." Hô hấp của Bạch Tiểu Lại có chút khó khăn, cảm thấy huyết dịch toàn thân như hướng chảy lên ót. Chỉ nhìn thấy biểu lỗ của Đường Phong, nàng làm sao không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Lại cảm nhận được một cỗ khí tức cực nóng ở trước mặt, càng bất an. Đường Phong nói, "Ban ngày thì thế nào? Đóng cửa lại, ở đây phát sinh chuyện gì? Chỉ có trời biết, đất biết, người biết ta biết mà thôi, chẳng có người thứ ba biết đâu." "Nhưng chúng ta còn chưa kết hôn, người đã khinh bạc ta như vậy, nếu thực sự kết hôn, a." À. Lời của Bạch Tiểu Lại còn chưa nói hết thì cặp môi thơm đã bị dán kín lại. Đây chính là xuân sắc đầy phòng a, đem một mỹ nhân biến thành thiếu phụ. Từ đầu đến cuối Bạch Tiểu Lại cũng không dãy giụa. Rất lâu sau, nàng mới cắn bờ môi Đường Phong một cái. Thời dịp Đường Phong bị đau, liền nhanh như con thỏ nhảy ra, kéo dài khoảng cách với hắn. Một bàn tay nhỏ bé che ngực nhịn thở gấp gáp, đôi má nóng như lửa đốt, oán trách. A Phong, hôm nay người đã biết khi dễ ta rồi. Hắc hắc, Đường Phong trụm bờ môi bị cắn lại cười rất đắc ý. Uy khất một lát, lúc này Bạch Tiểu Lại mới thở dài một tiếng. Trong lòng nghĩ mình đã gặp phải khắc tinh, bị nam nhân nhỏ hơn mình khi dễ, nhưng trong lòng như được ăn mật rất ngọt ngào. Đi đến bên cạnh bàn, nâng một chén trà lên, rót một cốc trà nóng còn đang bốc khói, đi tới trước người Đường Phong, sau đó dịu dàng dìu hắn dậy. Người uống rửa rượu đi, ta đi lấy nước nóng lau mặt cho ngươi. Nằm trên giường một lát, Bạch Tiểu Lại đã đem nước ấm tới, tỉ mỉ dùng khăn nóng lau mặt cho Đường Phong, ôn nhu thay quần áo cho hắn, giúp hắn trải lại mái tóc tán loạn, giống như một thê tử hiền lương thục đức. Trong lòng Đường Phong rất hạnh phúc. Đi. Để mang tỷ đi gặp mặt cha mẹ chồng, Đường Phong hăng hái nói. Bạch Tiểu Lại cười, bọn họ đã đi rồi. Đi. Đường Phong tiến nhanh về phía trước, nghiêng đầu nhìn Bạch Tiểu Lại. Đi khi nào? Lúc hừng đông, họ nói chuyện với tỷ tỷ của ta xong thì rời đi. Bạch Tiểu Lại vừa nói vừa đi đến bên cạnh bàn cầm lấy một bao đồ vật. Đây là Đường tiền bối cùng Diệp tiền bối trước khi rời đi đưa cho ta, bảo chuyển lại cho ngươi. Đường Phong vội vàng tiếp nhận, mở bao đồ ra xem xét, thấy bên trong có một cái tín Việt, còn có một khối linh thạch hạ phẩm năng lượng chưa hao hết và một ít rễ cây giống như dược liệu. Đường Phong mở tín Việt ra cẩn thận xem xét một lần, trên đó có viết rất nhiều lời dặn dò của Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô, từng chữ từng lời giống như phụ mẫu không muốn rời đi. Lời nói tuy không nhiều nhưng Đường Phong có thể cảm nhận được tình cảm tràn đầy trong đó, nhất thời khóe mũi có chút cay cay. A Phong, Bạch Tiểu Lại đi tới giữ chặt bàn tay hắn nhưng không biết phải an ủi như thế nào. Đi đã đi rồi, bọn họ cũng thật tiêu sái. Đường Phong cười khổ một tiếng, đem tín phẹt cất giữ cẩn thận vào trong lồng ngực. Bất quá Đường Phong biết lần này Đường Đỉnh Thiên cùng Diệp Dị Khô tới Bạch Đế Thành tao ngộ phải Trung Sơn Trung Ảnh, lại đả thương Trung Sơn. Trung Sơn trước khi bỏ chạy đã mở miệng uy hiếp. Hơn nữa, Đường gia cùng Trung gia vốn có cửu hận, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Có khả năng Đường gia và Trung gia sẽ khai chiến với nhau. Lần này nhất định là họ sẽ phải trở về Linh Mạch Chi Địa, hiệp trợ Đường gia thủ hộ lợi ích gia tộc. Nếu về muộn, Đường gia có thể sẽ gặp phải tổn thất lớn. Ngày sau sẽ gặp lại, cũng không nên thương tâm, Bạch Tiểu Lại nhẹ giọng nói. Không có, chỉ hơi phiền muộn chút thôi. Bạch Tiểu Lại nhìn vào mắt hắn thấy có chút ửng đỏ. Đường Phong lại nói, ở ngoài sáng quá, làm chói mắt ta. Bất quá loại cảm giác này cũng không tệ. Nói đến đây, hắn mới nhớ là hắn vẫn chưa gọi họ một tiếng phụ mẫu. Thật là đáng tiếc. Bất quá lần sau gặp mặt, nhất định sẽ gọi. Quay đầu nhìn trong bao quần áo còn có một khối linh thạch, Đường Phong nhịn không được thở dài một hơi. Thứ đồ này có thể bọn họ chỉ còn lại có một khối. Hẳn là bọn họ muốn lưu lại cho hắn tu luyện. Nhưng bọn họ lại không nghĩ đến trong bị ảnh không gian của mình đâu chỉ có một khối linh thạch cấp thấp. Lần trước ở bên trong thạch quật mình tổng cộng kiếm được 245 khối. Hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch 78 khối và cao cấp linh thạch 3 khối. Hơn nữa, khi trước khi vào lệnh thạch quật cũng đã kiếm được 50 khối hạ phẩm linh thạch. Khoản tài phú này dù là những gia tộc ở trong Linh Mạch Chi Địa chỉ sợ cũng không thể có được. Chỉ là Đường Phong vốn muốn để mấy ngày nữa sẽ đem chuyện này nói với Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô, thuận tiện cho bọn họ một chút linh thạch tu luyện. Nào biết rằng bọn họ lại đi nhanh như vậy, ngay cả tạm biệt cũng không nói. Còn có hai quả băng nguyên quả vốn là đồ vật mà Đường Phong chuẩn bị cho Tuyết Nữ cũng chưa kịp đưa nàng. Đem khối hạ phẩm linh thạch mà phụ mẫu ban cho cẩn thận từng ly từng tí thu vào mỹ ảnh không gian an trí trong một góc, Đường Phong mới đem ánh mắt nhìn về phía cây cỏ và rễ cây giống như dược liệu kia. Với liếc mắt nhìn, Đường Phong vui mừng quá đỗi, vội vàng triệu hoán Linh Kiếp Nhân. Nha đầu, nha đầu, thứ này có phải ngũ liêu căn hay không? Linh Kiếp Nhân oán trách, thời điểm cần dùng mới gọi người ta, sao người không đi hỏi lại tỷ của ngươi đi. Vừa rồi các ngươi tỉnh ý nồng đậm, thiếu chút nữa làm bận con mắt trong sáng của bổn cô nương. Đường Phong tự biết đối lý, cười mỉm. Nhà đầu ngươi đại nhân đại lượng, đừng có so đo với ta. Hừ, Linh Kiếp Nhàn hử lạnh một tiếng. Phong ca ca mười phần bại hoại. Là ta bại hoại. Lúc này Linh Kiếp Nhàn mới bớt oán trách, lạnh nhạt nói. Chúc mừng ngươi, xem ra tài liệu luyện chế linh lung biến cương đan đã đủ. Cái này thực sự là ngũ liêu căn sao? Đường Phong nghe được vui mừng quá đỗi, liền cầm cả đám dược liệu không biết tên kia, nâng niu yêu thích không rời tay. Về phần cương tâm không cách nào hiệp trợ Đường Phong trong chiến đấu. Cương tâm của người khác trong chiến đấu có thể thuyên chuyển thủy linh khí, băng linh khí hay hỏa linh khí, phối hợp cùng với công pháp bản thân, sức chiến đấu tăng mạnh. Nhưng cương tâm của mình thì lại chỉ có tác dụng khắc chế âm hồn. Điều này làm cho Đường Phong hết sức ảo não. Nhưng vấn đề này đã được giải quyết. Xác thực có một biện pháp, chính là luyện chế linh lung biến cương đan. Phục dụng linh lung biến cương đan, căn cứ thuộc tính linh thú, nội đan được sử dụng, luyện chế đan dược, cương tâm sẽ có được gia tăng thêm thuộc tính này. Từ trước thì Đường Phong đã bắt tay vào thu thập dược liệu để luyện chế linh lung biến cương đan. Dược liệu bình thường thì đã đủ, nhưng ba dược tài chính thì phải hao hết tâm sức mới lấy được hai loại. Trong đó xà triển đằng ăn trộm ở Ô Long Bảo, túy ngư thảo thì phải ra biển đoạt được từ trong miệng một con linh thú khổng lồ, thiếu chút nữa đã bị con hải quy đó nuốt vào bụng. Cuối cùng chỉ còn lại ngũ liêu căn là không có tin tức. Lần trước sau khi giải quyết chuyện ở Đại Tuyết Cung, Diệp Dĩ Khô có nói là phải xử lý một số việc, chính là muốn đi tìm ngũ liêu căn cho Đường Phong, cố ý đi băng hàn chi địa Phiêu Linh Tông để làm nghề cũ. Nàng đã để cho Đường Phong chịu quá nhiều thiệt thòi. Đường Phong muốn cái gì thì dù phải liều cả tính mạng cũng phải làm cho bằng được. Bất quá những chuyện này Đường Phong không biết. Lúc chia tay ở Đại Tuyết Cung, Đường Phong cũng không biết nàng muốn làm gì. Hiện tại tất cả dược liệu đã đủ, chỉ chờ trở về Thiên Tú tìm một nơi yên tĩnh cho Linh Kiếp Nhan khai lò luyện đan. Nghĩ tới đây, Đường Phong tranh thủ tâng bốc tiểu nha đầu một chút, sợ nàng vẫn còn oán hận, đến lúc đó lại làm hỏng trọng trách, Đường Phong sẽ khóc không còn nước mắt. Nhà đầu, những dược liệu này đủ để luyện chế mấy miếng linh lung biến cương đan? Đường Phong không khỏi mở miệng hỏi. Có chừng 4 phần tài liệu, nhưng tỷ lệ luyện chế thứ này thất bại rất cao. Dù là ta thì xác suất cũng chỉ thành công 5 năm. Vận khí tốt thì có thể luyện chế thành công 2 khỏa đã là đủ nhiều. Tốt, tốt. Đường Phong thầm nghĩ 1 khỏa là đủ, hắn không có lòng tham nhiều. Biết rõ kết quả này, Đường Phong cảm thấy vô cùng bi mãn. Đem ngũ liệu căn cẩn thận thu vào mị ảnh không gian. Lúc này mới quay đầu nhìn Bạch Tiểu Lại. Lại tỷ, tỷ tỷ của ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta có việc muốn nói với nàng. Thấy sắc mặt Đường Phong nghiêm túc, Bạch Tiểu Lại dù không biết hắn muốn nói gì, nhưng cũng biết việc này không phải chuyện đùa, liền mở miệng nói. Đi theo ta. Bạch Đế Tành hiện đã biến thành phế tích, Bạch Nguyệt Dung có quá nhiều chuyện cần giải quyết. Dù Bạch Tiểu Lại muốn tìm được nàng cũng không dễ. Ở trên một bãi phế tích tìm được Bạch Nguyệt Dung. Thấy Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại đi tới, nàng mở miệng. Có việc gì sao? Đường Phong nói. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, thành chủ có thể tìm một nơi yên tĩnh hay không? Bạch Nguyệt Dung liếc nhìn hắn, trầm tư một lát, liền nói với Hạ Thời Vũ bên cạnh. Hạ thành chủ để ý ở đây một chút, ta đi sẽ trở lại ngay. Hạ Thời Vũ đáp. Được. Đi theo Bạch Nguyệt Dung thẳng tới tiểu lâu của nàng. Sau khi hạ nhân dâng trà, vẫy tay cho bọn người đó lui xuống, lúc này Bạch Nguyệt Dung mới mở miệng. Ở đây chỉ có 3 người chúng ta, Đường Phong ngươi có lời gì cứ nói thẳng là được. Đường Phong thở dài một tiếng mở miệng. Thành chủ, Lại tỷ, việc này có quan hệ tới các ngươi, khi nghe xong cũng đừng nên kích động. Bạch Nguyệt Dung cùng Lại tỷ liếc nhau, không biết có việc gì quan hệ tới hai người bọn họ mà Đường Phong lại thần bí như vậy. Đường Phong nghiêm mặt, trong miệng khẽ hô một tiếng. Cung thỉnh di cốt của Nhạc Phụ đại nhân. Vừa nói hắn nhẹ nhàng phất tay, đem di cốt của Bạch Khang Nhân từ trong mị ảnh không gian triệu hoán ra. Đây là di cốt tàn tật da bọc xương, giống như một cỗ thây khô. Hai tay ôm tròn ngồi ngay ngắn dưới đất, khuôn mặt an tường nhưng vẫn có thể nhận ra những dấu vết của Bạch Khang Nhân. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cỗ thi hài, làm cho Bạch Nguyệt Dung cùng Bạch Tiểu Lại kinh hoàng. Nhưng khi nghe được lời của Đường Phong, lại nhìn khuôn mặt của di cốt này, hai người đứng lên, ánh mắt kinh ngạc. Vành mắt của Bạch Nguyệt Dung đỏ lên, lẩm bẩm. Đây là... Bạch Tiểu Lại nhìn sang hài cốt, lại nhìn qua Bạch Nguyệt Dung, run giọng hỏi. Tỷ tỷ, đây là phụ thân sao? Bạch Khắc Nhân mất tích cho tới bây giờ đã vài chục năm. Hơn nữa, hiện tại đã biến thành bộ dáng này, nên trong lúc nhất thời, Bạch Tiểu Lại có chút khó mà tiếp nhận. Bạch Nguyệt Dung từng bước đi tới trước di hài, chậm rãi quỳ xuống, lại ngoắc tay với Bạch Tiểu Lại. Tiểu Lại, tới đây, đây là phụ thân. Bạch Tiểu Lại nghe vậy, nước mắt lăn dài. Khi đến bên cạnh tỷ tỷ ngồi xuống, hai tỷ muội nhìn phụ thân đã mất tích vài chục năm, khóc giống lên. Tuy nói Bạch Khang Nhân mất tích nhiều năm, hai người cũng biết có khả năng hắn không còn tại thế. Nhưng trước khi nhìn thấy di thể thì vẫn luôn ôm một chút hy vọng. Nhưng bây giờ hy vọng đã bị đánh vỡ. Tuy Đường Phong có chút không đành lòng, nhưng để di cốt của Bạch Khang Nhân trong mây ảnh không gian cũng không phải biện pháp. Lại tỷ cùng Bạch Nguyệt Dung thân là con gái của Bạch Khang Nhân thì có quyền lợi phải biết nơi hạ lạc của phụ thân mình, biết được chân tướng. Thời điểm hai người thít thút nỉ non, Đặng Phong không dám quấy rầy, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Qua một hồi, Bạch Nguyệt Dung mới thu liễm tiếng khóc, lau nước mắt, mở miệng. Đây là người tìm được bên trong Bạch Đế bí cảnh phải không? Đặng Phong gật đầu. Đúng vậy. Lập tức, hắn đem tao ngộ với đại xà, cùng với việc vì sao Bạch Khang Nhân xuất hiện. Hai tỷ muội nghe được mà trong lòng chua xót. Các nàng không nghĩ tới, phụ thân sau khi chết còn bị táng thân trong bụng rắn, bị đại xà kia điều khiển. Nếu không có khối tị hỏa thạch của Hạ Gia thì Bạch Khang Nhân có thể sẽ liều mạng sống chết với Đường Phong. Về chuyện của Bạch Đế Ấn, Đường Phong cũng không giấu giếm, nói cho Bạch Nguyệt Dung. Tuy Bạch Đế Ấn đã được mình tìm thấy, nhưng thứ này lại đang chìm sâu trong đan điền, đã được mình thu phục, không thể lấy ra được. Bạch Nguyệt Dung trầm ngâm nói. Bạch Đế Ấn từ trước đến nay là biểu tượng của thành chủ Bạch Đế Thành, mang biểu tượng truyền thừa. Người có được Bạch Đế Ấn thì sẽ là người trưởng quản Bạch Đế Thành. Đường Phong, sau chuyện lần này, người kết hôn với Tiểu Lại đi. Vị trí thành chủ này cũng sẽ do người đảm nhiệm. Ta thân là một người con gái, quả thật đã có chút mệt mỏi. Trong mười mấy năm qua, trên bờ vai của Bạch Nguyệt Dung đã gánh chịu áp lực quá lớn. Dù nàng không lập nhiều công lao lớn nhưng cũng không phạm phải sai lầm. Đến lúc này hẳn xa phản loạn làm cho Bạch Đế Thành bị tổn thất thảm trọng. Ngũ đại gia tộc đã thiếu đi một nhà. Trong nội tâm Bạch Nguyệt Dung cũng tràn đầy tự trách. Trách mình không thể có năng lực để đánh giá thế cục. Trước kia nàng không có người phó thác, chỉ có thể tự mình chống đỡ vị trí này. Nhưng hiện tại muội muội mình đã tìm được nam nhân tốt, cho nên nàng muốn đem Bạch Đế Thành phó thác cho Đường Phong. Tuy Đường Phong tuổi không lớn, nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân. Có những chuyện nữ nhân không thể làm được giống như nam nhân. Hơn nữa, tư chất của hắn rất cao. Sau một thời gian nữa, sẽ trưởng thành, thành một cao thủ tuyệt thế, cũng không sợ đám thủ hạ không nghe lời. Có thể nói trước đó nàng đã có cách nghĩ này, mà bây giờ Bạch Đế Ấn trở lại trong tay Đường Phong. Về tình về lý thì Bạch Đế Thành này nên giao cho hắn. Nghe Bạch Nguyệt Dung nói lời này, Đường Phong sợ hãi cả kinh, vội vàng khoát tay. Thành chủ, việc này không được. Đường Phong vốn không có tâm ngấp nghé Bạch Đế Ấn, lúc ấy nó đột nhiên chui vào trong cơ thể ta, tiến vào đan điển ta, làm cách nào cũng không thể lấy ra được. Hơn nữa Đường Phong tuổi nhỏ chưa có kinh nghiệm quản lý một thế lực lớn như thế này, không cách nào đảm đương được trách nhiệm trọng đại này. Xin thành chủ rút lại lời vừa nói, nếu không Đường Phong ta sẽ bỏ trốn. Nói giỡn sao? Mình dù sao cũng là người ngoài, nếu thực sự làm thành chủ Bạch Đế Thành, người của tứ đại gia tộc nhất định sẽ không phục. Đừng có nhìn bọn họ hiện tại cứ mở miệng một tiếng kêu Đường Phong là thiếu hiệp, nhìn thấy mình tất cung tất kính. Nhưng nếu mình ngồi lên vị trí kia, không ai dám đảm bảo trong lòng bọn họ nghĩ gì và làm gì. Làm thành chủ Bạch Đế Thành cũng chưa chắc là phong quang. Chỉ nhìn Bạch Nguyệt Dung làm thành chủ mười mấy năm mà thân hình tiểu tụy như vậy, Đường Phong xem đó mà làm gương. Đứng đầu một thế lực lớn rất hào tâm tổn trí, làm sao bằng mình bây giờ, trường kiếm quét ngang, khoái ý ân cừu. Bạch Nguyệt Dung cười khổ một tiếng. Việc này vậy tạm thời không đề cập tới. Thái độ của Đường Phong kiên quyết như vậy, nàng cũng không muốn ép buộc nữa. Quay đầu nhìn hài cốt của Bạch Khang Nhân, vành mắt lại đỏ lên, run giọng nói. Đường Phong, Tiểu Lại, các người cùng ta đưa hài cốt phụ thân nhập thổ Vi An. Vâng, Bạch Tiểu Lại gật gật đầu. Bạch Khang Nhân thân là tiền nhiệm thành chủ của Bạch Đế Thành, hôm nay đã tìm được hài cốt, vốn phải làm tang lễ thật lớn, nhưng tình huống Bạch Đế Thành hôm nay không cách nào làm được chuyện này. Còn nữa, Bạch Nguyệt Dung cũng không thể đem tin tức Đường Phong tìm được hài cốt Bạch Khang Nhân lộ ra, bởi vì tất cả mọi người đều biết Bạch Đế Ấn đã mất tích theo Bạch Khang Nhân. Hiện tại hài cốt Bạch Khang Nhân đã tìm được, vậy Bạch Đế Ấn ở đâu? Một khi bị người ta truy ra tin tức Bạch Đế Ấn, đến lúc đó chỉ vô duyên vô cớ tăng thêm phiền phức cho Đường Phong mà thôi. Đường Phong tín nhiệm Bạch Nguyệt Dung, đem chuyện Bạch Đế Ấn nói cho Bạch Nguyệt Dung biết, nếu không hắn sẽ mang tiếng bất nghĩa. Hắn đem hải cốt thu hồi vào trong mi ảnh không gian, rồi đi theo hai tỷ muội Bạch Gia ra phía sau Tuyết Sơn, tìm một địa phương an tĩnh, vắng vẻ. Lập tức ba người cùng đào một cái hố to. Bạch Nguyệt Dung tự mình mang theo tuyết mộc sinh trưởng vạn năm ở trong Tuyết Thánh Sơn để làm tài liệu, làm một bộ quan tài tốt nhất, lại đem di thể Bạch Khang Nhân bỏ vào đó. Không đến nửa ngày, trước mặt ba người đã xuất hiện một mộ phần. Nhìn qua mộ phần không có bia đá, Bạch Nguyệt Dung cùng Bạch Tiểu Lạ quỳ xuống bái lệ, khóc lóc nghẹn ngào một hồi. Đường là tiền nhiệm thành chủ của Bạch Đế Thành, sau khi chết hậu lễ cũng bỏ đi, nhưng hôm nay mộ phần cũng chẳng có bia đá, ngay cả danh phận cũng không có, chẳng có gì ngoài một nấm mồ. Đãi ngộ này còn không bằng với rất nhiều người bình thường. Đường Phong cũng chút áy náy, lại nói, nhạc phụ đại nhân của mình sau khi chết lại bị đái ngộ như vậy, hoàn toàn bởi vì Bạch Đế Ấn đã bị mình lấy. Nếu không phải như vậy, Bạch Nguyệt Dung sẽ thỉnh hắn nhập phần mộ tổ tiên ở trong Bạch Đế Thành, chứ sao lại để không danh không phận nhập thổ ở đây. Thời điểm hai tỷ muội khóc lóc, Đường Phong không dám quấy rầy, đợi khi các nàng hồi phục cảm xúc, lúc này mới tiến lên vái ba bái. Lúc gặp mặt Bạch Khang Nhân thì xác thực phải nói là sau khi hắn chết, khi đó hắn chỉ còn lại một đám thần thức để bảo hộ Bạch Đế Ấn. Nhưng vị nhạc phụ đại nhân này cho Đường Phong cảm giác cũng không tệ. Hơn nữa, hắn đem Bạch Đế Ấn giao cho mình, làm cho mình đạt được nhiều chỗ tốt như vậy. Về tình về lý, đều phải bái lạy. Hai tỷ muội Bạch Gia quỳ trước phần mộ phụ thân cả ngày, Đường Phong cũng đứng đó cả ngày. Đến khi trời tối, Đường Phong mới kéo được hai người rời đi. Bạch Nguyệt Dung còn rất nhiều chuyện phải làm, tuy nhiên muốn ở lại với Bạch Khang Nhân, nhưng không thể không đi. Sau khi trở về, Bạch Nguyệt Dung lập tức phát ra mệnh lệnh, đem nơi an táng của Bạch Khang Nhân trở thành cấm địa của Bạch Đế Thành, không cho phép bất cứ ai lui tới. Tất cả mọi người đều không hiểu có chuyện gì, nhưng không ai đi hỏi. Chỉ là một cái cấm địa mà thôi, hơn nữa chỗ đó căn bản cũng không có gì huyền bí. Chuyện nơi này đã xong, Đường Phong liền muốn cáo từ. Bạch Nguyệt Dung giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, mở miệng. Đường Phong cùng Tiểu Lại, các người chờ bình minh ngày mai hãng đi. Hiện tại Bạch Đế Thành cũng không có gì, các người có ở lại cũng chẳng giúp được gì. Đường Phong sững sờ, mở miệng nhìn Bạch Nguyệt Dung. Thành chủ. Bạch Nguyệt Dung xoa xoa vành mắt có chút đỏ, nhìn hắn cười nói. Như thế nào, nhạc phụ đại nhân cũng đã gọi rồi, tại sao không kêu một tiếng tỉ tỉ? Nếu người đã muốn lấy Tiểu Lại làm vợ, thì chẳng lẽ ngày sau chúng ta gặp mặt, người vẫn xưng hô với ta là thành chủ sao? Đường Phong nghe vậy ngượng ngùng vô cùng, vò đầu nói. Vậy Đường Phong liền mặt dày gọi một tiếng Nguyệt Dung tỷ. Đúng rồi, Bạch Nguyệt Dung thỏa mãn gật đầu. Bạch Tiểu Lại rúc vào trong ngực của Bạch Nguyệt Dung thấp giọng nói. Ta sẽ ở lại. Ngay lúc này, Bạch Tiểu Lại làm sao có thể nhẫn tâm mặc kệ bỏ đi để tỷ tỷ mình ở lại. Cho nên dù muốn cùng Đường Phong rời đi thì nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Người ở lại làm gì? Bạch Nguyệt Dung bóp cái mũi của nàng. Chuyện ở Bạch Đế Thành người cũng không giúp được gì, lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt ta chỉ tăng thêm phiền não cho ta. Lúc phụ thân mất tích, không phải chúng ta đã sớm liệu tới tình huống này rồi sao? Hiện giờ chúng ta cũng không cần quá thương tâm, chỉ cần sống tốt thì chính là hồi báo tốt nhất với phụ thân. Lần này Đường Phong tới Bạch Đế Thành tìm ngươi, trải qua thiên tân vạn khổ, chẳng lẽ người nhẫn tâm để hắn tay không mà về? Thế nhưng đi đi, hắn cũng rời khỏi chỗ này, cùng với hắn đi đi, cũng không phải là không quay trở lại. Sau này người có nhớ nhà, muốn tìm tỷ tỷ thì trở lại. Ngày mai cũng đừng đến từ biệt ta. Lúc hừng đông hãy trực tiếp rời đi. Ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi một cỗ xe ngựa tốt. Bạch Tiểu Lại nghe vậy nặng nề gật đầu. Hai tay ôm hai bên hông của Bạch Nguyệt Dung, đem đầu vùi vào trong ngực nàng, chậm chậm chảy nước mắt. Đợi một lúc sau, Đường Phong mở miệng. Nguyệt Dung tỷ, ta còn có một chuyện muốn người hỗ trợ. Chuyện gì? Bạch Nguyệt Dung ngẩng đầu hỏi. Là về Lôi Tẩu, đến bây giờ còn chưa thấy hắn trở lại, ta đoán chừng hắn đã lạc đường, cũng không biết nên đi chỗ nào để tìm hắn. Đợi sau khi Bạch Đế Thành ổn định trở lại, Kính Trình rút ra một ít nhân thủ đi bốn phía tìm hắn một chút. Hình dáng của hắn rất đặc thù, hơn nữa lại không dành thế sự, lại có thực lực siêu quần, cho nên sẽ dễ dàng tìm ra tin tức. Chuyện này không thành vấn đề, vì tiền bối này xem như ân nhân cứu mạng của Bạch Đế Thành, phải làm như vậy thôi. Nhưng mà ngươi xác định là hắn bị lạc đường sao? Bạch Nguyệt Dung có chút dở khóc dở cười. 8/9 phần 10 là vậy, Đường Phong xác định. Ban đêm nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, rửa mặt xong, dùng một chút điểm tâm, liền có một người hạ nhân của Bạch gia đến tìm Đường Phong. Đường Thiếu Hiệp, xe ngựa đã chuẩn bị xong, lúc nào thì lên đường? Lại tỷ đâu? Đường Phong hỏi. Thiếu thành chủ đã đợi lâu rồi, người nọ đáp. Vậy hiện tại đi thôi. Mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của hạ nhân Bạch gia, Đường Phong đi vào nơi đặt xe ngựa, vén rèm xe lên, nhìn thấy Lại tỷ ngồi bên trong, thần sắc ảm đạm. Nhìn thấy mình cũng cố nặn ra một nụ cười. Đường Phong đi vào, ngồi xuống cạnh nàng, cầm chặt lấy tay nàng, cũng không biết nên an ủi như thế nào. Ngoài xe, người hạ nhân Bạch gia hô lớn. Đường Thiếu Hiệp, Thiếu Thành Chủ ngồi vững, chúng ta xuất phát. Tiếp theo đó có tiếng roi ngựa vang lên, xe ngựa vững vàng chạy về phía trước. Trong Bạch Đế Thành ở góc đông nam, một thân bạch y, một nữ nhân tiểu tụy đứng đó, trong mắt đầy vẻ không muốn, nhìn chiếc xe ngựa dần dần rời đi. Trên mái tóc đen nhánh của nàng đã xuất hiện vài sợi bạc, hai tay nắm chặt, cắn nhẹ môi, cố gắng không cho nước mắt chảy ra. Sau lưng chuyển đến động tĩnh, Hà Thầy Vũ cùng Thu Dịch Túy hai người sát tay nhau đi tới, lặng lặng đứng sau lưng nàng. Qua thật lâu, Hà Thầy Vũ mới nói, Nguyệt Dung tỷ, không nên thương tâm, bọn hắn sẽ trở lại thôi. Thu Dịch Túy nói, tuy tiểu lại đi, nhưng vẫn còn hai tỷ muội chúng ta ở đây, chúng ta sẽ ở bên cạnh ngươi mà. Bạch Nguyệt Dung xoay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn qua hai người. Đã rất lâu rồi, các người mới xưng hô với ta như vậy. Hạ Thầy Vũ cùng Thu Dịch Túy liếc nhau, cười hì hì. Đó là bởi vì khi ngươi trở thành thành chủ, lúc nào cũng sụ mặt, giống hệt một lão thái bà, ta mới không dám xưng hô với người như vậy. Nhà đầu chết tiệt kia, khẩu khí vẫn như xưa, không thay đổi chút nào. Bạch Nguyệt Dung oán trách chừng mắt với nàng. Đúng vậy à, từ khi mình làm thành chủ đã mất đi quá nhiều thứ. Bất quá hiện tại tao ngộ một hồi trắc trở, những thứ này đã quay trở lại. Bên ngoài Bạch Đế Thành, trong xe ngựa, Đường Phong nhìn Bạch Tiểu Lại cũng nói một câu giống như vậy. Chúng ta sẽ trở lại. Đúng, Bạch Tiểu Lại gật gật đầu. Xe ngựa một đường hướng nam, không tới một ngày đã ra khỏi phạm vi của Bạch Đế Thành, dọc đường lưu lại những cây rãnh thật sâu. Một đường đi tới, Đường Phong không ngừng thả ra thần thức để cảm ứng bốn phía, muốn tìm dấu vết của lôi tàu. Dùng thực lực thiên giai hạ phẩm hiện giờ của hắn, còn có cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nếu toàn lực khuếch tán thần thức ra ngoài, đủ để cảm ứng được gió thổi cỏ lay trong phạm vi 10 dặm. Nhưng dù là vậy, cũng vẫn không tìm được tung tích của lôi tàu. Mấy ngày nay, Đường Phong đành phải buông tha. Dù sao lôi tẩu là linh giai cao thủ, ở thế giới bên ngoài cũng không ai làm gì được hắn. Duy nhất Đường Phong lo lắng là hắn sẽ hù dọa người khác. Dù sao thì không ai rảnh rỗi, liền cứ mặc quần cộc đủ màu sắc như vậy chạy nhung nhung ở ngoài đường. Hơn nữa, thiên lôi thần mộc kiếm của hắn cũng làm cho người ta sợ hãi. Mấy ngày nay, tâm tình yêu thương của Bạch Tiểu Lại cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, Đường Phong tận lực khuyên bảo nàng, cho nên cảm xúc đã khôi phục. Hai người cười cười nói, hạ nhân của Bạch gia đánh xe cũng là một lão giang hồ, thực lực tuy rằng không cao, nhưng quanh năm vào Nam ra Bắc cũng kiến thức không ít. Đường Phong thỉnh thoảng chạy ra ngoài ngồi đánh xe chung với hắn, lại cùng chè chén một ven. Nghe được hắn một ít kỳ văn ký sự, bất chi bất giác xe ngựa đã tiến vào Tĩnh An Thành, cách Thiên Tú 10 dặm. Lúc này ba người ly khai Bạch Đế Thành đã hơn một tháng. Cũng may là cước lực của ngựa Bạch Đế Thành bất phàm, chứ nếu không cũng không cách nào trở về nhanh đến vậy. Cách Thiên Tú càng gần thì Đường Phong lại càng có chút đứng ngồi không yên, bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng không biết phải nói thế nào với Lại tỷ về Phi Điều Nhã. Không phải là không dám mà là rất khó mở miệng, dù sao việc này là mình không đúng. Trước kia có thể kéo dài một chút vị chua trở về nhà, nhưng đợi về đến Thiên Tú còn có thể giấu giếm được sao? Làm như vậy là không công bằng với Phi Tiểu Nhã. Khó mở miệng, đột nhiên Đường Phong nhớ lại đêm hôm đó, lúc nói chuyện với Diệp Dĩ Khô về nam tử Hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Lo trước lo sau, không quả quyết thì không phải chuyện mà nam tử nên làm. Trong lúc nhất thời, Đường Phong thực sự có chút hổ thẹn. Mình đem chuyện này làm chìm xuống, hiện tại lại không có dũng khí đối mặt với nó. Lập tức, sắc mặt Đường Phong nghiêm túc, vẻ mặt thà chết không sờn, con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hai ngón tay cực kỳ bức xúc bất an vần về sợi dưới mép dưới cằm, giả bộ như không đếm xỉa gì tới bộ dáng, nói: "Lại tỷ, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Bạch Tiểu Lại đang thưởng thức náo nhiệt ven đường và phong cảnh hai bên, khi nghe Đường Phong nói quay đầu nhìn hắn, thấy biểu lộ hắn kỳ quái, nghi ngờ nói: "Chuyện gì?" "Nhưng khi ta nói ra, ta sợ người sẽ đánh ta." Đường Phong tiếp tục vân về dìa mép của mình. Bạch Tiểu Lại bật cười nói: "Lại tỷ ta không phải mẫu dạ xoa, làm sao lại đánh ngươi?" "A Phong, ta và ngươi đã là người một nhà, có lời gì cứ nói. Dù có chuyện gì ta cũng không trách ngươi." "Thực sao?" Đường Phong xoay đầu lại, hai tay đặt trên đầu gối, làm ra vẻ rất nghiêm chỉnh. "Tự nhiên là thật." Bạch Tiểu Lại nghiêm túc gật đầu. Đường Phong biểu lộ ra gian nan, đang muốn mở miệng nhận tội, con ngươi Bạch Tiểu Lại lại đảo một vòng, khẽ cười nói: "Ngươi muốn nói với ta là chuyện của ngươi với vị tân công chủ Đại Tuyết Cung phải không?" Thân thể Đường Phong chấn động, cả người run lên. Sau khi run một lát, sắc mặt hổ thẹn rất nhiều, than thở nói: "Xem ra Lại tỷ đã sớm biết cả." Lúc ấy tại Bạch Đế Thành, Bạch Tiểu Lại ngay trước mặt Đường Phong đề cập tới danh tự Phi Tiểu Nhã, có thể bị Đường Phong bỏ qua. Hiện tại mình và nàng không gặp hai năm nay, không nghĩ tới nàng vẫn biết rõ chuyện của mình đến vậy. Sắc mặt người không tự nhiên và biểu lộ khó mở miệng như vậy, mà ta lại là người biết rõ tính cách của ngươi. Chuyện mà ngươi không dám nói, chỉ sợ chỉ có chuyện này, làm sao mà không đoán ra chứ? Bạch Tiểu Lại che miệng cười khẽ. "Lại tỷ, ngươi không trách ta sao?" Đường Phong hỏi. Bạch Tiểu Lại nhìn qua ánh mắt hắn, ôn nhu nói: "Ngươi xem ta giống như đang trách ngươi sao?" Lòng dạ của nữ nhân thâm sâu như biển, khó đoán lắm. "Đồ ngốc!" Bạch Tiểu Lại gục đầu vào ngực Đường Phong, nói khẽ: "Có thể làm bạn cả đời với ngươi, ta đã rất thỏa mãn. Nhưng Lại tỷ lớn tuổi hơn ngươi, sẽ già đi trước ngươi. Đến lúc đó, khi đó ta biến thành một lão thái bà, thì làm sao đứng trước mặt ngươi chứ? Ngươi bây giờ có thể tìm được một nữ nhân có niên kỷ tương tự, xem như đã giải quyết được tâm sự trong lòng ta. Hai năm trước khi ta nói những lời này với ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao?" Đường Phong không phản bác được, há hốc mồm nhưng không biết nói gì cho phải, thậm chí là có một ít nghẹn ngào. Đang lúc hắn cảm động thì cái hông bị Bạch Tiểu Lại nhéo cho một cái, hơn nữa lực đạo rất mạnh, thậm chí có chút lôi điện tiến vào thân thể, chuyển ra những tiếng nổ vang. Vẻ mặt Đường Phong nhăn lên, cúi đầu nhìn người ngọc trong lòng. "Lại tỷ, người càng ngày càng mê người à?" Bạch Tiểu Lại ngẩng đầu lên nhìn qua hắn, giảo hoạt cười cười, ôn nhu nói: "Đưa tay ra." Đường Phong nghe vậy đưa tay tới trước mặt nàng. Bạch Tiểu Lại nhìn thẳng vào hắn, khóe mắt mỉm cười, khẽ mở đôi môi lộ ra hàm răng trắng như tuyết, sau đó cắn lên ngón tay của Đường Phong. Đường Phong lại nói: "Bộ dáng của Lại tỷ rất mê người." Bạch Tiểu Lại hừ nhẹ một tiếng, nhanh như cắt bắt lấy bàn tay đang làm chuyện xấu của Đường Phong, hàm răng nhả tay hắn ra, nhảy qua chỗ khác, kéo giãn khoảng cách với hắn. "Lại tỷ, người cũng biết tức giận sao?" Đường Phong buồn bực hỏi thăm. Bạch Tiểu Lại lấy ra một cái khăn lụa, tư thái yêu nhã, lau lau khóe miệng của mình, mỉm cười. "Người cứ nói đi." Đường Phong đem thân tới gần, rất khí phách, hiên ngang lẫm liệt nói: "Hôm nay chuyện gì ta cũng làm rồi, nếu người thực sự tức giận, muốn chém muốn giết tùy ý, Đường Phong ta tuyệt không nhíu mày." Bạch Tiểu Lại cười khổ: "Ta giận ngươi vì ngươi không tín nhiệm ta, thời gian dài như vậy không nói với ta. Chẳng lẽ nội tâm của ngươi lại sợ ta như vậy sao?" Một câu đâm ngay chỗ hiểm, đúng là Đường Phong sợ nàng tức giận cho nên không dám nói cho nàng biết, nhưng không ngờ hắn đã sai. Nghe một lời này, Đường Phong hoan hỉ cười đùa một tí, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, đột nhiên nghe thấy hạ nhân của Bạch Gia đang đánh ngựa thấp giọng nói: "Đường thiếu hiệp, thiếu thành chủ đã tới nội thành, sợ rằng xe ngựa không thể đi nhanh được, từ đây cách Thiên Tú 10 dặm, hai vị có thể xuống đi bộ hay không?" Nói thế xong, hạ nhân Bạch Gia hô lên: "Ta là người của Bạch Đế Thành." Đám người thành nội cũng biết người tới là ai, nhưng người của Bạch Đế Thành chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu, cho nên dù chỉ là hạ nhân của Bạch Gia cũng chỉ có thể cho Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại xuống xe đi bộ. "Tốt." Đường Phong nghe lời này không khỏi nghi hoặc vạn phần, vén rèm xe lên xem xét bên ngoài, thấy Tinh An thành nội lúc này có vô số người tu luyện, trên tay cầm vũ khí, đi lại vội vàng. Một đại đội nhân mã đi tới rất náo nhiệt. Hắn quẩy hàng, những quầy hàng bán rong ven đường tránh không kịp, bị những người tu luyện này đụng ngã xuống đất. Hàng hóa của những gánh hàng rau cũng rơi xuống bên đường bị giẫm nát. Mà những người tu luyện kia cũng lơ là mặc kệ những người bán hàng rong này khóc hô, vẫn nghênh ngang rời đi. Thậm chí Đường Phong nhìn thấy những người tu luyện này đang hành hung một ít đầy tớ bình thường. Trong lòng Đường Phong tức giận, cổ tay hắn vung lên, một chuôi phi đao bắn ra, trực tiếp xuyên thủng bàn tay đang giơ cao của một tên người tu luyện. Một tiếng hét thảm truyền đến, máu tươi bắn ra. Tên người tu luyện này nhìn lại, phẫn nộ quát lên. Là ai? Là tên vương bắt đản nào đánh lén đại gia? Lời nói mặc dù hung ác, nhưng rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu. Bởi vì hắn biết, người có thể lặng yên không một tiếng động đánh lén mình, thực lực nhất định phải cao hơn mình nhiều. Nhưng có điều là đồng môn sư huynh đệ ở đây, tự nhiên không thể biểu hiện quá mức yếu nhược. Mấy người huynh đệ đồng hành của người này nhìn quanh, nhưng không phát hiện người nào khả nghi, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, vứt lại vài câu ngoan thoại rồi hậm hực rời đi. Mà tên đệ tớ bị hành hung đã thừa dịp bỏ chạy. Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại nhảy xuống xe ngựa, nhìn quanh một vòng lại càng mê man. Kỳ quái, tại sao Tĩnh An Thành lại có nhiều người như vậy? Chẳng lẽ Thiên Tú xảy ra chuyện gì sao? Đường Phong trao mày, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Người đi trên phố, đại đa số đều là người tu luyện. Ở bên ngoài tới, ngược lại cư dân bản địa của Tĩnh An Thành đều đóng cửa không ra. Hơn nữa, những người trốn tránh rất nhiều a. Huống chi, phương hướng của những người này chính là phương hướng của Thiên Tú Tông. Cho thấy, nhất định là gần đây Thiên Tú đã xảy ra đại sự. Mình ly khai Thiên Tú mới 2-3 tháng mà thôi, có thể xảy ra đại sự gì chứ? Bất quá, muốn nghĩ thế nào cũng vô dụng. Xem ra, phải về Thiên Tú để nhìn xem. Ngay tới đây, Đường Phong vội vàng tiến lên một chút. Hoa bá, người về Bạch Đế Thành trước đi, nói với tỷ tỷ là bọn ta đi đường rất bình an. Bạch Tiểu Lại nhìn hạ nhân Bạch Gia dặn dò một tiếng. Được, hạ nhân Bạch Gia ứng tiếng, liền quay đầu xe rời đi. Đứng ở trên đường, Đường Phong lôi kéo Bạch Tiểu Lại chạy về Thiên Tú. Nhưng không ngờ sau lưng đột nhiên phóng tới mấy con tuấn mã, móng ngựa bay lên tốc độ cực nhanh. Ngồi trên ngựa là mấy người mặc quần áo màu vàng. Một người trong đó một bên giục ngựa, một bên cao giọng hô, tránh ra. Trên đường phố diễn ra một hồi gà bay chó chạy, không ít người tu luyện trong lòng tức giận đang muốn mở miệng mắng mấy câu. Nhưng khi nhìn thấy quần áo của những người này thì lập tức câm miệng không nói, ngoan ngoãn tránh qua một bên. Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại cũng tránh đi, không muốn cùng người khác phát sinh tranh chấp. Người trên tuấn mã cấp tốc rời đi, Đường Phong nghe tiếng một người trong đó kêu lên. Thời điểm ngẩng đầu nhìn lên, thấy ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Lại. Sau một khắc, người nọ đột nhiên ghìm chặt cương ngựa. Con ngựa dừng chạy, một tiếng xi vang lên. Mấy người ở phía sau cũng ghìm cương đều dừng ngựa lại. Ngay sau đó, tên đầu lĩnh thay đổi phương hướng, điều khiển ngựa đến trước mặt Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại. Dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống hỏi, hai vị là đệ tử tông môn nào? Ngữ khí của người này có hương vị cao cao tại thượng, hiển nhiên là xem chuyện của mình là quan trọng nhất. Mặt của Bạch Tiểu Lại lộ vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu, căn bản không để ý tới hắn. Hắn đang nói chuyện với mình mà phải ngẩng đầu nhìn người khác thì trong nội tâm khẳng định sẽ không vui sướng. Còn nữa, Bạch Tiểu Lại thân là Bạch Đế Thành thiếu thành chủ, lại là thiên giai thượng phẩm cao thủ, làm sao để đám người này vào trong mắt. Đường Phong cũng nhíu mày một cái, người đến là một nam tuổi trung niên cỡ khoảng 40 tuổi, mặc trên người một bộ quần áo màu vàng biểu tượng cho tông môn. Đường Phong càng nghĩ, nhìn bề ngoài giống như có chút ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ ra. Bất quá thực lực người này cũng không thấp, thậm chí đạt tới thiên giai trung phẩm. Trách không được những người bị ngựa tông chúng cũng không dám nói gì. Tuy không vui, nhưng Đường Phong không muốn gây chuyện. Thẩm nghĩ phải mau chóng trở về Thiên Tú, nhìn xem đã phát sinh chuyện gì. Phu thê chúng ta không môn không phái, chỉ đi du sơn ngoạn thủy, đi tới thành trì này. Đường Phong tùy tiện kiếm cớ. Người trên ngựa âm trầm nhìn Đường Phong, lại nhìn Bạch Tiểu Lại, sắc mặt càng nghi hoặc, bởi vì một nam một nữ này hắn nhìn không thấu. Nữ nhân kia thì bỏ qua, trên người tốt xấu gì cũng có cường khí chấn động. Nhìn nữ nhân này, nghĩ thầm không biết có phải cao thủ hàng đầu hay không, chắc là do tu luyện bí pháp che giấu thực lực chân thật của bản thân. Về phần nam nhân này thì toàn thân bình thản không có gì lạ, căn bản giống như người bình thường. Nhưng khí chất cùng thần thái của một nam một nữ này thì tất nhiên không phải người bình thường có thể có. Ngay thế đây, Hoàng Y Nhân càng cảnh giác, hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng nói. Không môn không phái, hiện tại tất cả đại tông môn đến đây làm việc, hai vị nếu là môn hạ bạn cũ thì kính xin báo ra danh hào. Nếu không, đao kiếm không có mắt, tổn thương người một nhà sẽ rất khó nhìn nhau. À Phong, chúng ta đi. Bạch Tiểu Lại rất không kiên nhẫn, tên Hoàng Y Nhân này vô duyên vô cớ chạy tới trước mặt bọn họ, lại cưỡi một con ngựa thần thái kiêu căng nhìn bọn họ nói chuyện, làm cho người ta rất chán ghét. Đường Phong gật đầu, chạy đi đâu? Hoàng Y Nhân quát một tiếng, người trên mấy thất ngựa nhảy xuống trực tiếp vây quanh Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại vào giữa. Ta hoài nghi ngươi và cô gái này là người Thiên Tú Tông, bắt lại cho ta. Đường Phong nghe vậy nhíu mày, thầm nghĩ quả nhiên Thiên Tú xảy ra chuyện, bằng không Hoàng Y Nhân này lại cứ nhằm vào đệ tử Thiên Tú. Lúc này đám người vây quanh Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại nhào tới, hai người đánh về phía Đường Phong, ba người còn lại thì tới vây Bạch Tiểu Lại muốn bắt bọn họ. Đường Phong đang muốn động thủ thì đã thấy Bạch Tiểu Lại phẫn nộ vung bàn tay về phía trước. Một tấm lụa giống như một đạo quang điện xuất hiện, giống như một cây trường tiên lại giống linh xà xuất động. Ở giữa không trung quay mấy góc độ, toàn bộ quất vào mặt đám người kia, tinh chuẩn tới cực điểm. Bá bá vài tiếng giòn vang, những người kia kêu thảm đã bị đánh bay ngược về sau. Thân thể ở giữa không trung bị quang điện làm cho không ngừng run rẩy, lồng tóc toàn thân dựng đứng. Mấy người kia thực lực dù không tệ, đạt tới cảnh giới địa giai, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại tâm địa thiện lương, tuy trong lòng phẫn nộ nhưng không hạ sát thủ, nếu không mấy người kia hiện tại đã biến thành thi thể. Tên Hoàng Y cưỡi ngựa sắc mặt lạnh lẽo, phẫn nộ quát, dám can đảm ra tay với người của Hoàng Đạo Môn ta, muốn chết. Vừa nói liền nhảy xuống ngựa, song trưởng phát ra ánh sáng màu vàng từ trên không đập xuống đánh về phía Bạch Tiểu Lại. Một chiêu này giống như là ích kính trường không, khí thế mười phần, hơn nữa là quang mang màu vàng chói mắt tới cực điểm. Trong nhất thời những người vây xem đều nhau mắt lại, căn bản không cách nào nhìn rõ tình huống của trận đấu. Qua giây lát, song trưởng Hoàng Nghi Nhân muốn đánh vào người Bạch Tiểu Lại. Dùng thực lực của thiên giai trung phẩm, hắn cho rằng nhất định sẽ nhẹ nhàng bắt được nữ nhân trẻ tuổi này. Chẳng ngờ trước mắt đột nhiên có một bông hoa, một nam một nữ kia đã thoát ra khỏi phạm vi công kích của hắn, một trái một phải đánh ra một trưởng một cước về phía hắn. Một trưởng của nữ nhân đánh vào ngực, Hoàng Nghi Nhân thiếu chút nữa thổ ra cả lít máu, còn một cước của nam nhân trực tiếp đá vào mặt, lực đạo khổng lồ thiếu chút nữa đánh gãy mũi của hắn. Thân thể đảo ngược giữa không trung 180 độ, ngã lộn nhào té xuống đất. Đá xanh cứng rắn ở dưới đường cũng bị đâm vào nát bấy. Ánh sáng màu vàng tàn đi, người chung quanh không nhìn thấy gì, không khỏi nghi hoặc, bởi vì đã không còn thấy bóng dáng của một nam một nữ kia. Ngược lại tên cao thủ Hoàng Đạo Môn ngã gục dưới mặt đất, mặt mũi bầm dập. Một màn này không giống như dự đoán của bọn họ, là bọn họ kinh ngạc vạn phần. Thật là lợi hại. Trong lòng bọn họ hoảng sợ nghĩ, bọn người kia là ai? Hoàng Y Nhân cũng khiếp sợ không thôi. Đây là nơi của mấy tông môn làm việc. Muốn bức bách Thiên Tú Tông phải giao ra huyết ma Đường Phong, hắn mới cấp tốc chạy đến đây. Nhìn thấy Bạch Tiểu Lại chỉ hoài nghi nàng là đệ tử Thiên Tú, cho nên muốn bắt về thẩm vấn một phen, ép hỏi nơi hạ lạc của Đường Phong. Nhưng hắn không nghĩ tới, hai người trẻ tuổi này lại là cao thủ. Mình là thiên gia trung phẩm nhưng không thể tiếp được một chiêu của họ, liền đã bị đánh bại. Hắn ở trong Hoàng Đạo Môn có thân phận khá cao, trên giang hồ cũng có chút danh vọng nhất định. Hiện tại bị người ta đánh thành như vậy, tự nhiên rất mất mặt. Hắn liền dứt khoát nằm ở trên mặt đất giả chết, đợi đám môn hạ đệ tử nâng lên ngựa mới nhanh như chớp mắt chạy đi. Trong một hẻm nhỏ, Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại cầm một khăn lụa che mặt. Một bên thì mang mũ rộng vành, đem cái mũ rộng vành kéo thấp, che chắn đi khuôn mặt, đi theo một đám nhân sĩ giang hồ tiến về Thiên Tú Tông. Lại tỷ, thế lực của Hoàng Đạo Môn rất lớn sao? Đường Phong nghi hoặc hỏi thăm. Vừa rồi hắn nghe tên Hoàng Y Nhân kia xưng là người của Hoàng Đạo Môn, tuy nghe có chút quen tai nhưng lại không nhớ thế lực đó có lớn hay không. Bạch Tiểu Lại nói, cái tông môn này tuy không thể so sánh với tam đại thế lực của Lý Đường, nhưng cũng không coi là nhỏ. Nghe nói trong môn có vài thiên giai trung phẩm cao thủ, môn chủ Hoàng Thiên Đạo đã đạt tới thiên giai thượng phẩm. trong tất cả các thế lực lớn nhỏ của Lý Đường cũng khó có được. Trong Lý Đường thì trừ tam đại thế lực ra, cũng chỉ có Hoàng Đạo Môn môn chủ là đạt tới cảnh giới thiên giai thượng phẩm. Hoàng Y Hậu Thổ thay trời hình đạo, đây chính là tôn chỉ của Hoàng Đạo Môn. Đơn giản mà nói, đây là một tông môn trượng nghĩa có thừa. Người trong môn đều tự xưng là người chính nghĩa, thường làm ra một ít chuyện rút đao tương trợ, làm không ít việc thiện. Hoàng Y Hậu Thổ thay trời hành đạo sao? Đường Phong cười một tiếng, khẩu hiệu này cũng thật là lớn à. Thế nhưng bọn họ đến Thiên Tú để làm gì? Chẳng lẽ... Đường Phong đi theo dòng người, một bên đi về phía trước, một bên lén lút nghe trộm những người tu luyện kia nói chuyện. Nghe một hồi thì đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Những người này tất cả đều vì mình mà tới. Thiên Tú Tông, huyết ma Đường Phong, làm loạn nhân gian, việc ác bất tận. Tự tay tàn sát vài tông môn, người chết trong tay huyết ma Đường Phong lên đến cả vạn. Lần trước đi Nhất Đào Môn, Đường Phong thấy Liên Kiếp Nhan bị mấy tên thiếu gia quần là áo lượt của Vô Dương Sơn cùng Huyền Nguyên Tông trêu chọc. Sau đó, tại Nhất Đào Môn liền diệt Nhất Đào Môn cùng với mấy thiên gia cao thủ của các tông môn khác tới chúc mừng, đã gây nên cớ sự.